Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên giới, lúc ấy hắn đã phát thệ báo thù, hôm nay đã tới lúc. Năm xưa Dư Tắc Thành từng gặp mấy phân thân Tư Mã Tương Như, thật ra cũng không phải Tư Mã Tương Như chân chính, vốn Tư Mã Tương Như là thủ hạ của Hán Vũ Vương, một trong Xuân Thu Thất Bá. Vào 21.000 năm trước, y đã phi thăng tiên giới, vào 13.000 năm trước, nạn La Hầu xảy ra, y trở lại nhân gian, từ đó về sau ẩn cư ở nhân gian, không trở lại tiên giới nữa. Thật ra Dư Tắc Thành vô cùng khâm phục Tư Mã Tương Như. Theo lịch sử ghi chép, chế độ phân chia 800 bàn môn, 3.000 tà đạo là do y âm thầm lập ra. Khi liên minh chính đạo Thiên Địa Minh thành lập, y chính là minh chủ đời thứ nhất. Sau 10 năm, hết thảy bình thường, bèn giao lại cho người khác. Lúc liên minh ma đạo vừa thành lập, dường như y cũng là thái thượng trường lão. Dưới sự trợ giúp của y, khai tông tổ sư của Bất Ngôn Tông đã tu luyện đắc đạo. Lúc còn trẻ, Kiếm lão nhân đã được y chỉ điểm tu luyện 7 ngày. Có thể nói rằng sau lưng mỗi biến hóa, mỗi đại sự trên tu tiên giới đều có bóng dáng y, bất quá vào 6.000 năm trước, dần dần tin tức về y càng ngày càng ít. Trong 3.000 năm qua, đã hoàn toàn không có tin tức gì về y nữa. Sau khi Dư Tắc Thành tới tiên giới, dần dần hắn đoán chắc rằng sau khi Tư Mã Tương Như tu tiên đắc đạo, phi thăng tiên giới, y dần phát hiện ra rằng tiên giới cũng không phải tốt đẹp như mình tưởng tượng, lựa chọn giữa tiên nhân và tiên tộc. Y không có năng lực vung kiếm lên tự bảo vệ mình như Kiếm lão nhân hay Trung Hưng tổ sư, cho nên y quyết định trốn tránh, trở về nhân gian. Sau khi y trở về, phân chia chính mình trở thành chính Tư Mã Tương Như, mạnh ai nấy sống, thời gian qua khống chế nhân gian, bảo vệ nhân tộc. Y đã làm được, cho nên nhân gian mới có cường giả phi thăng như Kiếm lão nhân, Vương Âm Dương, nhưng có lẽ là do thời gian phân chia quá dài, dần dần những phân thân này đều có được tư tưởng của riêng mình. Tư Mã Tương Như không thể nào khống chế được nữa. Cho nên 3.000 năm qua đã hoàn toàn trầm luân, quan thần ở Tam Thiên Giới cũng vì vậy mà biến mất 3.000 năm. Một tỷ dụ điển hình nhất, tông chủ cực nguyên thần đạo tông Tà Tâm Đê On, Tư Mã Tương Như mà mình gặp ở Đan Môn chính là phân thân thứ 7, phân thân gặp ở Tam Thiên Giới này chính là phân thân thứ 4, giữa bọn họ với nhau xem như cừu địch. Lần này Dư Tắc Thành tìm Tư Mã Tương Như không phải là vì trả thù năm đó. Bậc tiền bối hao tâm tôn sức vì nhân tộc đã trả giá không ít, không nên có kết cục như vậy. Cho nên Dư Tắc Thành muốn cứu Tư Mã Tương Như, khiến cho y có thể hồi phục như thường. Cứu là thế nào? Chính là hợp nhất tất cả phân thân của y trở lại, như vậy hẳn Tư Mã Tương Như sẽ khôi phục bình thường, đồng thời có thể khiển trách phân thân thứ 4 năm xưa đắc tội với mình một chút. Sau đó hợp nhất Tư Mã Tương Như, phân thân thứ 4 này cũng không còn tồn tại nữa. Nhờ Trác Văn Quân, Dư Tắc Thành biết sào huyệt của Tư Mã Tương Như nằm ở Bồng Lai Tiên Sơn. Bồng Lai Tiên Sơn là một trong thập phương vực ngoại, vốn là địa vực Côn Ngô trước kia của thế giới Thương Khung. Sau nơi này bị Hiên Viên Hoàng Đế phá nát, mảnh vỡ to hóa thành Bồng Lai Tiên Sơn, mảnh vỡ nhỏ hóa thành Tam Thiên Giới, Chư Kiền Hồn Si Thú. Hồn thú đầu tiên mà mình có được năm xưa tới từ nơi này, khi đó dường như mình đã muốn tới đây một chuyến, còn nhớ năm xưa ở Đan Môn, muốn luyện chế Vân Lan Ngọc Sương Cửu Đinh Thần Đan cần phải có hai nguyên liệu chủ yếu là Bất Tử Thảo và Ngôn Thụ Hoa, chỉ có thể tìm được ở Bồng Lai Tiên Sơn nơi vực ngoại. Sở dĩ Đan Môn lấy được, bởi vì nơi đó là sào huyệt của Tư Mã Tương Như. Sau khi biết những chuyện này, Dư Tắc Thành tới Bồng Lai Tiên Sơn vực ngoại. Ngoại trừ tìm kiếm Tư Mã Tương Như, thật ra Đại Sư Huynh đã thành lập môn phái của mình ở đó, vừa khéo ghé qua thăm. Đại Sư Huynh của Dư Tắc Thành là Mạc Trần. Lúc còn kim đan kỳ, y đã du ngoạn thiên hạ. Đi tới Bồng Lai Tiên Sơn này, thành lập động phủ thiên địa của mình, từ đó về sau bất trễ tại đó. Lần cuối cùng Dư Tắc Thành gặp Đại Sư Huynh là lần đại chiến Tâm Kiếm Thiền Tông, Đại Sư Huynh vượt giới chạy về viện trợ. Trận chiến ấy Đại Sư Huynh trọng thương, sau khi trở về phải dưỡng thương hết 60 năm mới khôi phục lại. Bất quá sau đại chiến, nhờ vậy y cảm ngộ pháp tắc thiên đạo, thăng tiến phản hư chân nhất, từ đó về sau, giữa hai bên rất ít liên hệ với nhau. Đại Sư Huynh thường xuyên bế quan, làm quen với pháp tắc thiên đạo, cảm ngộ lực lượng phản hư chân nhất. Vài lần đại chiến sau đó, y không tham dự, nghe nói gia tộc Đại Sư Huynh xuất thân từ phân chỉ Thiên La Tông. Năm xưa Thiên La Tông cũng là một thượng môn. Nhưng tàn lụi trong nạn huyết hài, Lý tưởng của Đại sư Huynh vẫn là khôi phục lại Thiên La Tông. Rốt cuộc Đại sư Huynh đã hoàn thành nguyện vọng này ở Bồng Lai Tiên Sơn. Y rời khỏi lục vực thế giới thương khung, tới Bồng Lai Tiên Sơn lập ra Thiên La Kiếm Tông. Tuy rằng hiện tại phụ thuộc Hiên Viên Kiếm Phái, nhưng một ngày kia đủ lông đủ cánh, ắt sẽ trở về thế giới thương khung, trở thành thượng môn. Đây chính là giấc mộng trong lòng Đại sư Huynh, nhớ tới Đại sư Huynh. Dư Tắc Thành bèn thi triển thấu không đại thần niệm thuật. Hiện tại thuật này đã khác với trước kia, không còn trong khoảng cách hàng trăm hàng ngàn dặm nữa. Hiện tại tiên thể của mình trở nên hùng mạnh, thấu không đại thần niệm thuật cũng đã đạt tới trạng thái hùng mạnh nhất, có thể đưa Dư Tắc Thành xuyên qua vô số thế giới, hoành hành vũ trụ, rất nhanh giữa tinh không bùng lên một cổ thần niệm hết sức hùng mạnh, hung hãn vô cùng. Sau đó thần niệm này khuếch tán ra bốn phương tám hướng như gợn sóng, với khí tức dời non lấp bể, tốc độ nhanh khó lòng tưởng tượng, thần niệm này lan ra rất nhanh, vượt qua giới hạn thời không, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm. Đột phá giới hạn vô cùng tận, đột phá đặc tính vốn có của nó, phát tán tứ phương, thần niệm thông thường nếu vượt qua khoảng cách nhất định, sẽ vì chân nguyên hao hết, tần suất giảm xuống, cuối cùng dần dần tiêu tan. Hoặc bị cơn trốt xoáy năng lượng vô biên tồn tại trong vũ trụ thu hút lấy, phá hỏng. Mà trong quá trình truyền bá thấu không đại thần niệm thuật của Dư Tắc Thành, thần niệm chẳng khác nào đang sống, có thể hấp thu hết thảy thiên địa nguyên khí để bổ sung cho mình. Thậm chí có thể lượn vòng tránh né những cơn trốt xoáy năng lượng, không sợ bị chúng quấy nhiễu, như sóng mà qua, như trói như buộc. Tụ có thể nhìn thấy hạt bụi, phóng có thể đi khắp lục hợp, trên dưới trái phải cổ kim vũ trụ, không nơi nào là không chứa được, không nơi nào là không vào được, từng vòng thần niệm như gợn sóng phóng xuất ra, nháy mắt lan ra vạn dặm, trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm, ức vạn dặm. Cảnh sắc tinh không vô cùng vô tận, xuất hiện rõ trong đầu Dư Tắc Thành. Trước đây Dư Tắc Thành không thể tiếp nhận nhiều thông tin một lúc như vậy, hiện tại đã có thể làm được. Hắn phân tích rất nhanh, tìm vị trí của Bồng Lai Tiên Sơn. Vô số cảnh tượng xuất hiện rồi tiêu tan, đột nhiên một thế giới rất lớn xuất hiện trong đầu Dư Tắc Thành. Nhìn qua thế giới này giống như một ngọn núi khổng lồ, đứng sừng sững giữa tinh không, giống hệt như Bồng Lai Tiên Sơn trong trí nhớ, chính là nó. Lập tức thần niệm tán đi những nơi khác tiêu tan, chỉ còn lại thần niệm đang tra xét núi này. Hơn nữa đạo thần niệm này càng ngày càng dày đặc, xông vào Bồng Lai Tiên Sơn. Bên ngoài Bồng Lai Tiên Sơn có một trường lực rất lớn bảo vệ. Nhờ có trường lực này, Bồng Lai Tiên Sơn mới không bị thiên thạch trôi nổi trong tinh không va phải. Trường lực bảo vệ này được chế tạo vô cùng khéo léo, mượn dùng những thiên thạch lưu tinh bên ngoài Bồng Lai Tiên Sơn cùng hai vầng trăng, sau đó lợi dụng vị trí, lực hút và trọng lực của chúng khéo léo phối hợp với nhau hình thành trường lực bảo vệ. Dưới thấu không đại thần niệm thuật, Dư Tắc Thành lập tức hiểu được hết thảy huyền bí của trường lực này, không khỏi gật gật đầu. Xem ra đại trận hộ sơn lục đạo thiên chướng của Thông Huyền Thiên Cơ Cốc, Tê Kỳ Mông Huy của Chân Phật Tông, Nhất Ngôn Già Nhật Liêm của Bất Ngôn Tông, Di Quang Thiên Mạc của Quang Minh Hắc Ám Thành, Tiên Quan Kỳ Môn của Đại La Kim Tiên Tông đều cùng loại với trường lực này, chính là trường lực bảo vệ đơn giản, hấp thu đặc tính của thế giới bên ngoài mà xây nên. Thần niệm Dư Tắc Thành vượt qua trường lực bảo vệ này, tiến vào trong đó. Đại địa trở nên lớn dần. Dư Tắc Thành đang tìm địa điểm để xuyên qua, một nơi non xanh nước biếc lọt vào mất hắn. Dư Tắc Thành quát lớn, động, đi, thân hình hắn lập tức cũng hóa thành thần niệm, vượt không mà đi, xuyên qua thời không. Giống như một tia thần niệm dao động bay vọt trong hư không vô tận, khoảng cách ức vạn dặm hiện tại đối với Dư Tắc Thành bất quá chỉ trong nháy mắt. Hắn lập tức xuất hiện trong Bồng Lai Tiên Sơn, giữa vùng non xanh nước biếc kia, vượt không mà tới, nơi đây trên có cao phong, dưới có u đàm dựa vào vách núi. Sơn mạch cao ngất, đồi núi chập trùng, địa thế hiểm trở, cao ngất mây xanh, vô cùng xinh đẹp, giữa lung chừng núi có một ngọn thác đổ xuống, hơi nước bắn tung tóe trắng xóa. Trong cửa động gần đó văng vẳng tiếng hồ cầm réo rắt, quả là cảnh sắc thần tiên. Dư Tắc Thành đáp xuống, đây chính là Bồng Lai Tiên Sơn, thật ra muốn tìm Tư Mã Tương Như là vô cùng đơn giản. Chỗ ở của Tư Mã Tương Như nhất định lập ra môn phái, y ở sau lưng ủng hộ. Môn phái này vào 3.000 năm trước đã xung vương xung bá ở Bồng Lai Tiên Sơn, hết 8 thành Tư Mã Tương Như cũng đứng sau lưng môn phái này chủ trì mọi việc, cho nên bước đầu tiên, Dư Tắc Thành tìm tới Đại sư Huynh. Đại sư Huynh hết sức quen thuộc nơi này, muốn hỏi gì cũng được, tìm một người giữa biển người mênh mông mờ mịt như vậy, đối với người khác là vô cùng khó khăn, nhưng Dư Tắc Thành lại vô cùng thoải mái. hắn sử dụng thấu không đại thần niệm thuật cao giọng quát, sư huynh, đệ tới rồi. Tiếng quát này không phải là truyền âm bình thường, mà là sử dụng bí pháp tiên giác đặc biệt của Hiên Viên kiếm phái. Bí pháp này chỉ có phản hư chân nhất Hiên Viên kiếm phái mới có được mà thôi. Tiếng dư tắc thành vang khắp Bồng Lai Tiên Sơn, quanh quẩn trong thiên địa. Thanh âm này cũng chỉ có phản hư chân nhất Hiên Viên kiếm phái mới có thể nghe được, phản hư chân nhất của các môn phái khác không thể nghe ra. Tiếng kêu của dư tắc thành vừa dứt, chưa đầy 10 lần hô hấp sau, đã có thanh âm đáp lại, ngũ sư đệ, là đệ đó sao? Dư tắc thành lập tức xác định vị trí của đại sư huynh, ở một bên Bồng Lai Tiên Sơn, trên một động phủ huyền sơn giữa không trung, thanh âm này phát ra từ đó, thấu không đại thần niệm thuật của dư tắc thành ngược theo thanh âm tới đó, chỉ thấy một trung niên chừng 30 tuổi đang ngồi ngay ngắn, gương mặt y vô cùng anh tuấn, ngũ quan như đao, nhưng ẩn chứa uy nghiêm, không giận mà oai. Hai bên sườn y có 6 đôi cánh, cánh này trắng như tuyết, như hư như thật, phát ra lực lượng hết sức thần thánh, chính là đại sư huynh Mạc Trần. Lập tức dư tắc thành lại xuyên qua thời không, nháy mắt ngàn dặm, xuất hiện bên ngoài động phủ kia, là đệ, đại sư huynh, đệ đã tới rồi. Mạc Trần ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt y xuyên qua dãy đình đài lầu các của mình, lên tiếng nói, tới đây ngũ sư đệ, các đệ tử, cấp tốc đón chào. Lập tức tiên nhạc vang lên du dương, sơn môn động phủ mở rộng cửa, thảm đỏ trải dài, pháo mừng nổ vang. Vô số đệ tử khoác lễ phục chạy ra, nghênh đón dư tắc thành tới nơi này. Dư tắc thành dùng thần thức đào qua, toàn bộ Thiên La kiếm tông đều lọt vào trong mắt hắn. Ba ngọn huyền sơn giống như thiên đạo phong lơ lửng giữa không trung, kết nối với nhau tạo thành cửa ngõ Thiên La kiếm tông. Rất nhiều đệ tử tiến ra nghênh đón dư tắc thành, trong đó có 18 kim đan chân nhân, hơn 300 tu sĩ trúc cơ. Ai nấy thân khoác pháp bảo màu vàng, trước ngực có thêu những thanh kim kiếm kỳ dị, số lượng kim kiếm của từng người không giống nhau, có người 4 thanh, có người 5 thanh, trong đó có 4 kim đan chân nhân trước ngực thêu 7 thanh, trong đó không có Nguyên Anh chân quân. Dư tắc thành không khỏi cau mày. Trong môn phái, Nguyên Anh chân quân chính là trụ cột vững vàng, là nền tảng, không có Nguyên Anh chân quân, môn phái khó có thể đứng chân, đám đệ tử này toàn là kiếm tu. Nhưng theo khí huyết tinh nguyên của chúng, không ai tu luyện Hiên Viên lục kiếm, toàn là tu luyện một loại kiếm thuật khác. Kiếm thuật này mênh mông cuồn cuộn, kiếm khí xung thiên, khí tức quay cuồng, nhìn qua cuồng bạo hỗn loạn, nhưng lại có vẻ sâm nghiêm, có lẽ đây là Thiên La kiếm khí. Đại sư huynh tự lập môn hộ, tuy rằng Thiên La kiếm tông thuộc phân chỉ Hiên Viên kiếm phái, nhưng trong môn phái không cho phép truyền Hiên Viên lục kiếm. Thật ra cho dù có truyền thụ, bọn chúng cũng không luyện được, không được gieo kiếm chúng trong tổ sư đường của Hiên Viên kiếm phái, các đệ tử sẽ không thể nào tu luyện Hiên Viên lục kiếm. Những môn phái phân chỉ này toàn là tu luyện theo kiếm thuật của người lập phái, thường là người này ngộ ra kiếm thuật căn cứ theo Hiên Viên lục kiếm. Thần công gia truyền của đại sư huynh là Thiên La thần công, cho nên mới có thể sáng chế Thiên La kiếm pháp. Bốn kim đan chân nhân trước ngực theo 7 thanh kim kiếm đồng thanh quát lớn, cung nghênh sư tổ, cung nghênh sư tổ. Bốn người hô lớn, lập tức vô số người khác hô theo, khí thế mênh mông cuồn cuộn. Dư tắc thành chỉ khẽ mỉm cười, tiến vào Thiên La kiếm tông dưới sự nghênh đón rầm rộ này. Dọc trên đường đi, cảnh sắc nơi Thiên La động phủ này xinh đẹp vô cùng. Tường trắng, cây cối xanh ngói đỏ, cửa sơn son, đình đài lầu cát, hoa viên già sơn, dưới cầu nước chảy, lương đình thủy tạ, hồ nước trong xanh, dưới hồ cá lội tung tăng, thật là cảnh sắc thần tiên. Thỉnh thoảng bạch hạc bay qua trên không, chim bay bướm lượn tràn đầy sức sống. Dưới hồ cá nhảy, trên cầu hạt đậu, cung điện huy hoành, điêu khắc tinh tế, quang cảnh hết sức khéo léo hài hòa, được kim đan chân nhân dẫn dắt. Dư tắc thành đi tới điện phủ của sư huynh Mạc Trần. Vừa tới cửa điện, đã thấy có 4 phản hư chân nhất đứng ngoài nghênh đón. 4 phản hư chân nhất này cùng nhau thi lễ, bái kiến ngũ sư thúc. Trong lúc 4 người thi lễ, người nào cũng muốn bước lên một bước, lấn áp 3 người còn lại, trừng mi trợn mắt nhìn nhau. Thiên La kiếm tông không có Nguyên Anh chân quân, nhưng lại có nhiều phản hư chân nhất như vậy, chẳng lẽ đây là đặc điểm của Bồng Lai Tiên Sơn hay sao? Thì ra bọn họ đều là đệ tử của đại sư huynh, 4 kim đan chân nhân này là đồ đệ bọn họ. Tuy rằng sắc mặt 4 người này tỏ ra cung kính, nhưng trong mắt vẫn lộ ra vẻ không phục, không vâng theo sư mệnh ra ngoài nghênh đón Dư Tắc Thành, chỉ đứng đón chào ở cửa. Dư Tắc Thành có thể thấy được vẻ không phục trong ánh mắt bọn họ. Thiên La kiếm tông là môn phái phân chỉ phụ thuộc Hiên Viên kiếm phái, các môn hạ đệ tử rất ít tiếp xúc với nhau, bọn họ không biết trời cao đất rộng, cho rằng mình là phản hư chân nhất, không kém hơn Dư Tắc Thành, vì sao Thiên La Kiếm Tông phải làm môn phái phân chỉ của Hiên Viên Kiếm Phái, và lại quan hệ giữa bốn người với nhau cũng không hòa hợp, không hề có cảm tình sư huynh đệ, ai nấy đều coi đối phương là cừu địch. Dư Tắc Thành tiến vào trong điện, đại sư huynh Mạc Trần ngồi đó mỉm cười với hắn, sư đệ, hơn trăm năm không gặp, phong thái đệ vẫn không có gì thay đổi. Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua đại sư huynh Mạc Trần, lập tức cau mày. Hắn đã nhìn ra chỗ bất ổn của đại sư huynh, chăng trách trăm năm qua không có tin tức gì của sư huynh cả, chả trách y không ra ngoài đón mình, xem ra bề ngoài sư huynh không tổn thương gì, trong mắt người khác vô cùng oai phong lẫm lẫm, nhưng y đã mắc phải nguy cơ hóa đạo, nửa thân dưới đã tàn phế, ngồi yên một chỗ không thể hành động, chẳng trách bốn tên đệ tử của đại sư huynh không tuân lệnh sư phụ, xuất môn nghênh đón. Hơn nữa còn tỏ ra thù địch với nhau như vậy. Sư phụ đã tàn phế, dần dần quyền uy của sư phụ đã không còn trong lòng bọn họ, nguyên do chân chính e rằng vì địa vị trưởng môn Thiên La Kiếm Tông này. Bốn đệ tử đều có lòng tranh đoạt, hiện tại chỉ vừa nảy sinh, nếu còn tiếp tục phát triển, có nghĩa trong tương lai đại loạn sẽ nổi lên, họa xảy ra ngay trong nhà. Dư Tắc Thành cười đáp, đúng vậy, phong thái của sư huynh cũng không giảm chút nào. Hai người bắt đầu hàn huyên, thì ra đại sư huynh Mạc Trần thu được 13 đệ tử, trong đó có 4 người đắc đạo, trở thành phản hư chân nhất. Bốn đệ tử này bái kiến Dư Tắc Thành, bọn họ lấy chữ chân làm hiệu, gọi là Linh Chân, Hành Chân, Mộc Chân, Minh Chân. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Dư Tắc Thành, đại sư huynh bèn giải thích, đây là đặc điểm của địa vực Bồng Lai Tiên Sơn chúng ta. Cũng giống như Tam Thiên Giới, Kim Đan Chân Nhân là chủ lực của tu tiên giới ở Bồng Lai Tiên Sơn. Chăng qua thế giới chúng ta có thể coi như đầy đủ hơn. Tu sĩ có thể từ Kim Đan Chân Nhân thăng tiến Nguyên Anh Chân Quân, nhưng Nguyên Anh Chân Quân ở chỗ chúng ta tuyệt đối không thể tạo ra họa trời, bằng không nhất cửu thiên kiếp trên thế giới thương khung sẽ giáng xuống, không có Nguyên Anh Chân Quân nào có thể vượt qua được nhất cửu thiên kiếp. Hơn nữa Nguyên Anh Chân Quân chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất là rời khỏi Bồng Lai Tiên Sơn, thứ hai là trong vòng 10 năm phải trở thành phản hư chân nhất. Bằng không trong vòng 10 năm, cho dù y không động tới pháp lực, nhất cửu thiên kiếp cũng sẽ xuất hiện. Trên thế giới thương khung, muốn thăng tiến cảnh giới phản hư chân nhất trong vòng 10 năm là chuyện không có khả năng. Nhưng ở chỗ chúng ta, Nguyên Anh Chân Quân thăng tiến phản hư chân nhất trong 10 năm hết sức dễ dàng. Có thể là do thế giới không đầy đủ, 3.000 đại đạo, nhất nguyên tiểu đạo ở thế giới chúng ta vô cùng dũng mãnh, chỉ cần hơi cảm ngộ là có thể trở thành phản hư chân nhất. Bất quá phản hư chân nhất ở chỗ chúng ta chỉ có thể lựa chọn cảm ngộ những loại pháp tắc thiên đạo yếu nhất. Nếu so với phản hư chân nhất ở thế giới thương khung hay những nơi khác, quả thật là yếu tới mức đáng thương, đây có lẽ là do được nọ mất kia. Nói đến câu yếu tới mức đáng thương, bốn tên đệ tử của Mạc Trần biểu môi, tỏ ra không phục. Dư Tắc Thành không khỏi gật gật đầu, quả thật 10 dặm khác về phong, 100 dặm khác về tục, 1.000 dặm khác về tình, trên thế giới thương khung muôn vàng gian khó mới có thể ngộ đạo, trở thành phản hư chân nhất, nhưng ở nơi này lại dễ dàng thoải mái tới mức khó tin. Bất quá suy nghĩ kỹ lại, quả thật cũng có nguyên do của nó. Bồng Lai Tiên Sơn cũng giống như Tam Thiên Giới, cũng là một trong những mảnh vỡ của đại lục Côn Ngô, bất quá diện tích của nó hoàn chỉnh hơn, tự thành thế giới trung thiên, không phải là thế giới tiểu thiên như Tam Thiên Giới, cho nên Kim Đan Chân Nhân mới có thể thăng tiến Nguyên Anh Chân Quân. Nhưng ở một mức độ nào đó, thế giới này vẫn yếu ớt, không thể so sánh với thế giới thương khung. Cho nên hệ thống thiên đạo của thế giới này phải tự bảo vệ mình, khiến cho thay vì phản hư chân nhất mới gặp phải nhất cửu thiên kiếp, lại hạ xuống Nguyên Anh Chân Quân. Thế giới tàn khuyết, tự nhiên thiên đạo hỗn loạn, pháp tắc thiên đạo có yếu có mạnh. Mạnh tự nhiên dễ dàng cảm ngộ, Nguyên Anh Chân Quân ngộ đạo vô cùng đơn giản. Nhưng vì đắc đạo quá dễ dàng, không trải qua trui rèn tôi luyện, cho nên yếu ớt tới mức đáng thương. Hết thảy đều có qua có lại, trong họa có phúc, trong phúc có họa, muốn được phải trả giá, đây là chân lý của thiên địa. Nháy mắt Dư Tắc Thành có điều sở ngộ, thân thể hắn vang lên tiếng nổ, lại lãnh ngộ pháp tắc thiên đạo thủ hằng, thiên đạo tự nhiên tiến thêm một phần. Dư Tắc Thành nhìn bốn đệ tử của đại sư huynh, sư thúc đã tới đây, thân là trưởng bối, tự nhiên là phải có lễ vật cho các vị hiền điệt. Đám đệ tử này cười thầm trong lòng, Thiên La Kiếm Tông chúng ta chính là một trong 10 môn phái đứng đầu của Bồng Lai Tiên Sơn, còn có bảo vật gì mà chúng ta chưa thấy qua. Dư Tắc Thành lấy ra 4 chiếc ngọc giản đưa cho 4 người, mỗi người một cái, mau mau lấy đi mà tu luyện. 4 phản hư chân nhất liếc nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ châm chọc, sau đó đồng thanh nói, đa tạ sư thúc, nhưng trong lòng bọn họ thầm nghĩ, ta đã là phản hư chân nhất, ngươi tưởng rằng là đám tiểu tử ngu ngốc luyện khí kỳ sao? Để xem đây là công pháp rác rưởi à mà cũng đưa ra làm lễ vật, bọn họ giơ tay ra cầm lấy, nhưng tay vừa chạm tới ngọc giản, có cảm giác như chạm vào một ngọn núi khổng lồ, không thể lấy được. Bốn người thấy vậy sửng sốt, thầm nghĩ, đây là muốn dùng uy áp phủ đầu ư? Bọn họ cười lạnh, dốc hết toàn lực kéo mạnh, thình lình bọn họ lọt vào trong một không gian thứ nguyên, trong này có hàng ngàn hàng vạn món binh khí. Hóa thành đao thương kiếm kích, búa rìu câu xoa. Có vô số thiên binh dùng những binh khí này điên cuồng chém bọn họ ra sức chống cự, nhưng lực lượng này quá sức hùng mạnh, bọn họ không thể nào chống nổi, binh đao vô thượng như vậy, bọn họ không thể nào chống đỡ. Bốn người không thể không tụ tập lại với nhau, cùng nhau hợp lực mới dần dần ngăn cản được binh đao, nhưng binh đao chỉ là đợt đầu, ly hỏa vô tận lập tức dâng lên, thiêu hủy hết thảy, cháy lan về phía bốn người bọn họ. Nếu bốn người không thể đồng lòng, ắt sẽ bị ly hỏa này luyện hóa thành tro bụi, bốn người dốc hết toàn lực, cùng nhau chống đỡ. Lát sau ly hỏa diệt mất, lũ lụt dâng lên. Hóa thành huyền băng vô tận, tiếp tục công kích, huyền băng qua đi lại tới ác một, sau đó chính là khôn thổ, tinh kim. Ngũ hành đại kiếp tuần hoàn không ngớt, bốn người chỉ có thể hợp lực mới có thể chống đỡ, chỉ có thể giúp đỡ lẫn nhau mới có thể vượt qua đại họa này. Dần dần bốn người hợp lực đối kháng ngũ hành đại kiếp. Giữa lúc sinh tử, bọn họ nhớ lại cảm tình giữa sư huynh đệ năm xưa. Nhớ lúc Thiên La Kiếm Tông vừa thành lập, dần dần bọn họ phát hiện ra năm xưa mình đã làm những chuyện sai lầm, lập tức bừng tỉnh ngộ. Bọn họ đã sai rồi, 10 năm trước đây sư phụ tấu hỏa nhập ma. Xuất hiện nguy cơ hóa đạo, bốn huynh đệ dần dần đối nghịch với nhau vì địa vị trưởng môn Thiên La Kiếm Tông, nháy mắt hết thảy ảo cảnh tiêu tan. Bốn người bọn họ thấy mình vẫn đang trong điện phủ, vẫn đang ra sức lấy ngọc giàn từ tay Dư Tắc Thành. Bốn người lập tức quỳ xuống trước mặt đại sư huynh Mạc Trần, đau đớn rơi nước mắt. Sư phụ, chúng con sai rồi, chúng con đã biết lỗi. Mạc Trần nói, đám ngốc này, rốt cuộc các con cũng tinh ngộ. Lập tức năm người ôm đầu khóc rống, một trường đại họa đã tiêu tan trong vô hình. Dưới thần uy của Dư Tắc Thành, rốt cuộc bốn môn hạ đệ tử của đại sư huynh phát hiện ra những chuyện mình đã làm sai. Nhớ tới tình huynh đệ năm xưa, nhớ tới tình cảm của sư phụ, lập tức bừng tinh ngộ, khóc trống rơi nước mắt, hối hận lỗi lầm xưa. Dư Tắc Thành khẽ mỉm cười, nhìn bề ngoài trong ngũ hành đại trận lúc nãy, bốn người hợp tác chân thành, trong lòng cảm ngộ, thật ra đó là lực thần uy ảo cảnh của Dư Tắc Thành, dung nhập đạo lý vào trong tư tưởng bọn họ, cũng giống như tế não, đây là một trong 66 lực thần uy của Dư Tắc Thành. Thể hồ quán đinh là một trong 10 loại lực thần uy mà hắn đã lãnh ngộ. Thể hồ quán đinh là một loại lực thần uy độ hóa siêu cấp, có thể khiến cho đá tàn cũng phải thốt nên lời, có thể khiến cho cừu địch buông giao đồ tể, có thể khiến cho người ta điên đào thần hồn, cho rằng bản thân mình chính là mèo chó heo dê. Lực thần uy này có nguồn gốc từ thần lực chân ảo, thần lực mộng, thần lực lừa gạt của mộng thần, dung hợp cùng lực tự nhiên của Dư Tắc Thành. Dưới tác dụng của 4 loại lực lượng này, hóa sinh ra lực thần uy thể hồ quán đinh, dưới lực thần uy này hóa sinh ảo cảnh. Dư Tắc Thành lấy ngọc giàn làm mồi nhử, từ đó khiến cho thể hồ quán đinh xâm nhập thân thể bọn họ, nhìn bề ngoài dường như ngũ hành đại kiếp xâm nhập, thực tế là lực thần uy này không ngừng tẩy não, khiến cho bốn người lầm đường lạc lối quay đầu lại, hiểu ra sai lầm của mình. Dưới tác dụng lực thần uy này, đừng nói là bốn người bọn họ lương tri chưa mất, cho dù là cừu địch cũng có thể biến thành bằng hữu, cam lòng làm hết thảy vì Dư Tắc Thành. Ngoài ra còn có một nguyên nhân chủ yếu khiến cho Dư Tắc Thành có thể khống chế bọn họ dễ dàng. Pháp tắc thiên đạo mà bốn người này lãnh ngộ đều nằm trong thiên đạo tự nhiên của Dư Tắc Thành, trình độ khống chế pháp tắc thiên đạo của Dư Tắc Thành hơn xa bọn họ, cho nên hắn mới có thể dễ dàng đưa bọn họ vào trong ảo cảnh. Quan trọng nhất chính là trong nội tâm những người này vẫn còn lương tri, chỉ là có chút ý niệm xấu trong đầu, vẫn còn có thể khống chế được mình. Cho nên Dư Tắc Thành mới dễ dàng khiến cho bốn người bọn họ tinh ngộ sai lầm, giúp đại sư huynh tiêu trừ họa hoạn trong nhà. Nhưng muốn hoàn toàn tiêu trừ ẩn họa, vậy phải giải trừ nguy cơ hóa đạo của đại sư huynh, đây mới là giải trừ tận gốc. Rốt cục năm thầy trò không còn khóc nữa, lúc này bốn đệ tử tỏ ra vô cùng cung kính với Dư Tắc Thành. Đối phương chỉ khẽ giơ tay đã có thể đưa mình vào trong ảo cảnh, muốn lấy tính mạng của mình cũng dễ như lấy đồ trong túi, nếu không tỏ ra cung kính vậy chính là thằng ngốc. Dư Tắc Thành nói, được, được rồi, tới đây lấy ngọc giàn này đi, sau đó ra ngoài, ta có chuyện muốn nói với sư phụ các ngươi. Bốn người nghe vậy sửng sốt, lấy ngọc vàng này làm gì? Dư Tắc Thành lại nói, đây là lễ vật ta tặng cho các vị hiền điệp, sao lại không lấy, mau nhận đi. Bốn người cẩn thận, mỗi người lấy một ngọc vàng, sau đó luyện hóa, quan sát công pháp ẩn chứa trong đó. Bọn họ vừa rót chân nguyên vào, ngọc vàng bị kích thích lập tức vỡ nát, biến thành một nhát đâm thật mạnh, kích thích thần hồn của họ. Bốn người cất tiếng kêu đau đớn, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Dư Tắc Thành với vẻ nghi hoặc, Mạc Trần bên cạnh khẽ chớp mắt. Đã nhìn ra ảo diệu bên trong, đây là kích phát lực thần uy, Dư Tắc Thành gật gật đầu, đúng vậy, sư huynh, đây chính là phương pháp kích thích lực thần uy. Bọn họ chịu của đệ một đòn lực thần uy mà không chết, tương lai hẳn có thể lãnh ngộ được lực thần uy của mình. Đây là phương pháp truyền thụ lực thần uy mà Dư Tắc Thành căn cứ vào 3.000 thần uy long tinh thu được sáng chế ra. Hắn hóa lực thần uy của mình trở thành ngọc vàng, ai đọc ngọc vàng của mình sẽ phải chịu một đòn, kẻ chịu một đòn lực thần uy mà không chết, sau này sẽ có khả năng lãnh ngộ lực thần uy. Nghe thấy đây là diệu pháp truyền thụ lực thần uy, bốn người mừng như điên dại, Linh Chân đột nhiên kêu lên, đây là lực thần uy, ta lãnh ngộ rồi. Dứt lời y lấy ra một thanh phi kiếm bát giai, khẽ rung lên một cái, hóa thành một chiếc lưới tơ vàng, bao trùm phạm vi chừng trăm dặm thiên địa. Đây là một trong ba chiêu kiếm mạnh nhất của Thiên La Kiếm Tông, Thiên La Địa Võng, cần rất nhiều nguyên khí mới có thể sử dụng, nhưng hiện tại Linh Chân chỉ cần tiện tay đã có thể xuất ra. Y lại nói, lực thần uy của ta chính là giảm bớt nguyên khí. Vốn trước kia cần 10 thành nguyên khí mới có thể sử dụng chiêu kiếm này, nhưng hiện tại chỉ cần một thành là có thể sử dụng. Lần tới ta giao thủ cùng Thuần Dương kiếm phái một đạo nhân, không còn sợ thiên đạo trì cửu, kéo dài cuộc chiến của y nữa. Ba người còn lại hết sức vui mừng, sư huynh đã có thể lãnh ngộ lực thần uy, mình nhất định cũng lãnh ngộ được. Bốn người bọn họ thi lễ, sau đó rời khỏi điện phủ, trở về bế quan lãnh ngộ lực thần uy. Dư Tắc Thành chỉ khẽ mỉm cười, thật ra cũng chưa chắc cả bốn người có thể lãnh ngộ lực thần uy, đây hoàn toàn là do cơ duyên. Ai có thể cảm ngộ lực thần uy, phải xem duyên phận của người đó. Sau khi bốn người bọn họ rời khỏi, Dư Tắc Thành đi tới trước mặt đại sư huynh. Sư huynh, để đệ giải trừ nguy cơ hóa đạo cho huynh. Dứt lời, Dư Tắc Thành lặng lẽ cảm ngộ thân thể đại sư huynh, không khỏi sững sờ. Sư huynh, dường như nguy cơ hóa đạo của huynh. Đại sư huynh gật gật đầu, đúng vậy, là ta cố ý làm như vậy. Thì ra nguy cơ hóa đạo của đại sư huynh hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của y, là do chính y tạo ra. Xem ra y muốn làm chuyện này để quan sát các đệ tử của mình, để xem rốt cục ai có thể kế thừa Thiên La Kiếm Tông của y. Dư Tắc Thành nói, thật xin lỗi, sư huynh, phá hỏng đại kế thử thách đệ tử của huynh rồi. Mạc Trần lắc đầu, không, thật ra mục đích của ta không phải như vậy. Có lẽ sư phụ đã cho đệ biết về quá khứ của ta, gia tộc ta hàng ngàn năm qua vẫn ra sức chấn hưng Thiên La Tông như ngày trước. Đây cũng là lý tưởng của ta, đáng tiếc bí pháp Thiên La Tông năm xưa đã thất truyền. Ta bèn lấy Hiên Viên Kiếm Pháp làm căn bản, kết hợp với bí pháp Thiên La còn sót lại, sáng tạo ra Thiên La Kiếm Tông hiện tại. Nhưng Thiên La Kiếm Pháp mà ta sáng chế ra lại có ân họa bên trong, muốn thành lập trung môn còn có thể, nhưng nếu muốn trở thành một trong 108 thượng môn, vậy còn kém rất xa. Sau lần trước đại chiến Tâm Kiếm Thiền Tông, ta trở về ngộ ra thiên đạo, trở thành phản hư chân nhất. Trong lòng có chút sở ngộ, hiểu ra nếu muốn hoàn thiện Thiên La Kiếm Pháp của ta, vậy phải noi theo đạo thiên địa mới có thể được. Người đời đều sợ nguy cơ hóa đạo, thế nhưng bọn họ không biết rằng sau nguy cơ hóa đạo, càng hiểu rõ pháp tắc thiên đạo hơn. Cho nên ta mới cố ý hóa đạo, để lãnh ngộ Thiên La bí pháp của ta. Dư Tắc Thành nói, sư huynh, xem ra đệ đa sự rồi. Mạc Trần lắc lắc đầu, không phải đệ đa sự, ta đã quá coi thường nguy cơ hóa đạo, nghĩ rằng có băng hồn tinh là có thể thoát khỏi nó. Không ngờ sau khi sử dụng băng hồn tinh, giải trừ nguy cơ hóa đạo trong thân thể, nó lại xuất hiện dưới một hình thức khác, chính là họa mê muội của Hiên Viên Kiếm Phái ta. Kết quả ta tự mua dây buộc mình. 10 năm trước đây, ta cho rằng mình đã thoát khỏi nguy cơ hóa đạo, cho rằng mình vô địch thiên hạ. Cho rằng mình làm gì cũng được, không ngờ trong lúc không hay không biết, ta đã lâm vào họa mê muội. Chỉ cần khôi phục lực lượng, ta sẽ tiến vào trạng thái điên cuồng. Chỉ có ở trong trạng thái suy yếu như hiện tại, tâm trí ta mới sáng suốt bình thường, hiện tại ta không dám dùng băng hồn tinh để giải trừ nguy cơ hóa đạo. Chỉ cần giải trừ nguy cơ hóa đạo, họa mê muội của ta sẽ bùng nổ, hoàn toàn điên cuồng, chỉ có thể mượn nguy cơ hóa đạo hiện tại khiến cho lực lượng của ta mất hết, để chống lại họa mê muội, nhìn mình dần dần hóa đạo tiêu tan, quả nhiên thiên đạo khó chống, cho nên sư đệ tới kịp thời, cứu mạng ta. Dư Tắc Thành lắc đầu, sư huynh, sao huynh không đưa tin sớm, đệ đã tới cứu huynh sớm, nguy cơ hóa đạo rất dễ dàng giải trừ. Dư Tắc Thành và đại sư huynh đều có băng hồn, tin trong tay, chỉ cần sử dụng là có thể phá tan nguy cơ hóa đạo. Nhưng muốn giải trừ họa mê muội, vậy phải tốn chút công phu. Dư Tắc Thành lấy hai viên băng hồn tinh ra, lặng lẽ kích phát hóa thành hào quang, dung nhập vào cơ thể đại sư huynh. Đại sư huynh nói, sư đệ phải cẩn thận, đến khi pháp lực của ta hồi phục, ta sẽ hết sức điên cuồng, lục thân bất nhận. Dư Tắc Thành nói, không có vấn đề gì, chỉ là chuyện nhỏ. Sư huynh hãy nhìn xem đây là gì. Dư Tắc Thành giơ tay điểm ra, sử dụng lực thần uy thể hồ quán đinh, đưa sư huynh vào trong ảo cảnh. Nháy mắt đại sư huynh thấy mình đạo pháp đại thành, thiên hạ vô địch. Y có được lực lượng vô biên, sửa chữa được tất cả sơ hở trong Thiên La kiếm pháp, sinh ra kiếm thuật mạnh nhất, dùng kiếm thuật này đánh bại hết thảy cường địch trên Bồng Lai Tiên Sơn. Thiên La kiếm tông trở về thế giới Thương Khung, trở thành một trong 10 thượng môn đứng đầu thiên hạ. Mạc Trần nhờ vào Thiên La kiếm pháp đánh bại ngũ sư đệ Dư Tắc Thành, trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, được vạn người tôn kính, hoàn thành giấc mộng mấy ngàn năm của gia tộc. Trong ảo cảnh, giấc mơ thành sự thật, hết thảy nguyện vọng của đại sư huynh Mạc Trần đã hoàn thành. Dư Tắc Thành đã mượn ảo cảnh lừa gạt thiên đạo, giải trừ cả nguy cơ hóa đạo lẫn họa mê muội cho đại sư huynh. Chỉ trong thoáng chốc, ảo cảnh tiêu tan, Mạc Trần đứng dậy cười vang, đa tạ sư đệ, họa mê muội cũng đã hoàn toàn được giải trừ. Dư Tắc Thành nói, chúc mừng sư huynh thoát khỏi họa mê muội. Đúng rồi, trong ảo cảnh của sư huynh, để phát hiện sơ hở trong Thiên La kiếm pháp của huynh, chúng ta hãy cùng nhau sửa chữa. Mạc Trần gật đầu. Hai sư huynh đệ bắt đầu nghiên cứu Thiên La kiếm pháp, Dư Tắc Thành khổ tâm suy nghĩ. Nghiên cứu làm thế nào sửa chữa sơ hở, khiến cho Thiên La kiếm pháp trở nên ảo diệu thần kỳ, thấy Dư Tắc Thành nhắm mắt nghiên cứu. Mạc Trần chỉ cười không nói, nhìn Dư Tắc Thành, trong lòng y đang đấu tranh dữ dội, thật ra Mạc Trần có hận ý không nhỏ với Dư Tắc Thành, nếu không vì Dư Tắc Thành, vị sư phụ thương yêu y nhất đã không phải chết. Cũng vì Dư Tắc Thành, khiến cho sư phụ không thể nào yêu thương mình được nữa, đã chết thay cho hắn, cho nên sau trận chiến với Tâm Kiếm Thiền Tông, y mượn cớ bị thương, không trở về thế giới Thương Khung nữa. Cho dù mắc phải nguy cơ hóa đạo vô cùng hung hiểm, nhưng cũng không cầu cứu sư đệ. Trong khoảnh khắc này, Dư Tắc Thành hoàn toàn không đề phòng. Chỉ cần mình chém xuống một kiếm, ngũ sư đệ sẽ hoàn toàn tử vong. Ý nghĩ này không ngừng thúc giục Mạc Trần, khiến y ra tay. Tuy rằng hiện tại Mạc Trần đang tươi cười, nhưng trong lòng đang đấu tranh không ngừng, xuất kiếm hay không xuất kiếm, giết hay là không giết. Đột nhiên Mạc Trần giật mình kinh hãi, hắn chính là sư đệ của mình, nếu mình giết hắn, sư phụ còn sống sẽ đối xử với mình thế nào? Mình làm sao vậy? Chẳng lẽ là do ma quỷ ám ảnh, thình lình y tự tát cho mình một bạt tai? Sau cái tát này, nỗi hận kia nhanh chóng tiêu tan như hơi nước dưới ánh mặt trời. Dư Tắc Thành bên cạnh đang nhắm mắt nghiên cứu kiếm pháp chợt mỉm cười. Chính nỗi hận này mới là thủ phạm chân chính khiến cho sư huynh mê muội. Chính là trận chiến Tâm Kiếm Thiền Tông, y mất đi sư phụ yêu thương nhất, trong lòng đau đớn, dần dần rơi vào họa mê muội mà không hay biết. Câu chuyện hóa đạo để luyện kiếm chính là một trong những biểu hiện mê muội của y, không phải là chân tâm thật ý. Rốt cục vào giờ phút này, đại sư huynh không phụ kỳ vọng của mình, đã đột phá bản tâm. Hiện tại mới chính thức phá giải được họa mê muội, không còn trói buộc, Dư Tắc Thành thầm gật gật đầu. Coi như hết thảy không hề xảy ra, mình không hay biết gì cả, tiếp tục nghiên cứu, lần này Dư Tắc Thành dốc lòng nghiên cứu thật sự. Lý tưởng của sư huynh là xây dựng lại Thiên La Tông như ngày trước, y dung hợp Hiên Viên kiếm pháp và Thiên La bí pháp thành một. Sáng chế ra 12 bộ Thiên La kiếm pháp, thật ra đây toàn là kiếm pháp phụ thuộc, tương quan, diễn sinh từ Hiên Viên kiếm pháp mà ra, chuyện này cũng hết sức bình thường, những môn kiếm pháp này vốn là kiếm pháp trấn phái của những môn phái khác, sau bị Hiên Viên kiếm phái cướp đoạt, tiến hành cải tiến suy diễn, trở thành kiếm pháp phụ thuộc của Hiên Viên lục kiếm, hiện tại đại sư huynh lấy chúng cải biến thành 12 môn kiếm pháp Thiên La. Cũng là chuyện hết sức bình thường, trong 12 bộ kiếm pháp này, quan trọng nhất là bộ Cửu Trùng Thiên La Đoạt Hồn Kiếm, chính là kiếm pháp căn bản của Thiên La kiếm tông. Bộ kiếm pháp này được suy diễn ra từ Vạn Vũ Vân Tiêu kiếm phụ thuộc kiếm Tinh Vũ. Nhưng hiện tại Cửu Trùng Thiên La Đoạt Hồn Kiếm còn phức tạp biến hóa hơn Vạn Vũ Vân Tiêu kiếm rất nhiều lần. Dư Tắc Thành hỏi, đây là Vạn Vũ Vân Tiêu kiếm ư? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại sư huynh Mạc Trần gật gật đầu, đúng vậy, thật ra Vạn Vũ Vân Tiêu Kiếm là do Thiên La Quyết, thần công trấn phái của Thiên La Tông diễn sinh ra. Lần đó kiếp nạn huyết hài, Thiên La Tông ủng hộ huyết hài phái, rốt cục bị diệt, Thiên La Quyết cũng hoàn toàn thất truyền từ lúc ấy, nhưng năm xưa Mân Mang tổ sư căn cứ tu sĩ Thiên La Tông bị diệt, thu được Thiên La Quyết này, mới diễn sinh ra Vạn Vũ Vân Tiêu Kiếm. Hiện tại ta đi ngược đường, định thông qua Vạn Vũ Vân Tiêu Kiếm này, phục hồi lại Thiên La Quyết trước kia, Dư Tắc Thành chậm rãi cảm ngộ bộ kiếm pháp mà đại sư huynh phục hồi. Kiếm pháp này đi theo đường Thiên La dày đặc, hóa kiếm khí vô tận thành Thiên La địa võng giết chết đối phương. Lúc thi triển bộ kiếm pháp này, nhìn bề ngoài như hào sàng vô ngại, khí thế ngất trời, thật ra trong đó ẩn chứa mưu kế vô tận, bố trí khéo léo khắp nơi nơi, giăng lưới dày đặc, đến khi giăng lưới hoàn thành, hàng ngàn hàng vạn kiếm khí nhỏ tới mức không thể thấy được sẽ bao phủ tràn ngập khắp không gian. Địch nhân bị vây trong đó coi như tiến vào tử địa, không thể phá giải, tứ chỉ gãy hết. Lúc thi triển bộ kiếm pháp này giống như một tấm lưới bao phủ chín tầng trời, giống như mạng nhện phủ kín con mồi, khiến cho đối phương không có khả năng trốn thoát, cho nên có tên là Cửu Trùng Thiên La Đoạt Hồn Kiếm. Nhưng Cửu Trùng Thiên La rất khó khống chế, mỗi một đạo kiếm khí cần phải tính toán bố trí vô cùng tỉ mỉ, phối hợp chính xác. Lại cần tu sĩ có chân nguyên đầy đủ, tính toán không sai, nếu không có trăm năm khổ luyện sẽ không có cách nào thi triển. Dư Tắc Thành lặng lẽ cảm nhận, một lúc lâu sau, hắn nhìn đại sư huynh, sư huynh, huynh sai rồi. Mạc Trần sửng sốt, ta sai chuyện gì? Dư Tắc Thành nói, sư huynh, đệ còn nhớ huynh tu luyện lộ kiếm pháp nhập môn đầu tiên là quan dực kiếm. Lục kiếm hóa cưu nhất định là kiếm cưu quan. Mạc Trần gật gật đầu, quả là như vậy, ta đặc biệt yêu thích quan, đệ hãy nhìn quan dực sau lưng ta thì biết. Vốn lúc trở thành nguyên anh chân quân, ta đã có thể ẩn giấu chúng đi, nhưng ta luyến tiếc không nỡ, cho nên mới để lại cho tới bây giờ, kiếm cưu của ta chính là kiếm cưu quan. Năm xưa ta còn là nguyên anh chân quân, từng dùng kiếm cưu đánh chết ba tên phản hư chân nhất của đại tượng Vô Tức Tông. Dư Tắc Thành sửng sốt, sư huynh, huynh là nguyên anh chân quân cũng dám ra tay trên Bồng Lai Tiên Sơn này sao, không phải làm như vậy là trái với pháp tắc nơi này sao? Mạc Trần cười nói, cái gọi là pháp tắc kia chỉ ràng buộc được những kẻ tầm thường, chúng ta đều là tu sĩ xuất thân từ thế giới thương khung, sao lại không biết tầm quan trọng của nguyên anh. Ta thành anh ở Thiên Đạo Phong, lúc ấy đệ đã xuất môn lịch lãm, quay về nơi này, ta vẫn áp chế tu vi, khống chế ở cảnh giới kim đan, tránh cho thiên kiếp xuất hiện. Mỗi lần tới thời hạn 10 năm, ta bèn rời khỏi nơi này, chạy tới thế giới khác vài năm. Sau đó trở về, thủy chung áp chế cảnh giới của mình ở kim đan kỳ, cho đến sau khi đại chiến Tâm Kiếm Thiền Tông, ta cảm thấy cũng đã đến lúc mới thăng tiến cảnh giới phản hư chân nhất. Dư Tắc Thành nói, lúc đệ xuất môn lịch lãm ư? Mạc Trần nói, đúng, chính là lần đệ xuất môn 5 năm. Sư phụ mời Thiên Địa Minh tìm tung tích đệ, cuối cùng Hồng Phát lão tổ đưa tin, nói rằng đệ đang ở Tam Thiên Giới, thì ra là như vậy, sư huynh thăng tiến nguyên anh kỳ vào lúc đó. Dư Tắc Thành nói, sư huynh, huynh đã sai rồi, kiếm pháp của huynh là kiếm pháp hệ quan, đặc điểm chính là mau lẹ, nhanh chóng, mãnh liệt, cuồng bạo, như quan như điện, một kiếm xuất ra, lập tức phân sinh tử. Đệ còn nhớ khi đó huynh vì tìm lễ vật cho đệ mà đánh vào Thái Dương giáo, cướp đoạt Thái Dương thần hỏa, có thể nói tính cách của huynh cũng là như thế, nhưng huynh sáng tạo Cửu Trùng Thiên La Đoạt Hồn Kiếm, đi theo con đường tính toán triền miên, bố trí thiên la địa võng, dùng xảo phá địch. Với tính cách của huynh, rõ ràng là hoàn toàn đi ngược lại, cho nên kiếm pháp của huynh đã sai từ căn bản. Mạc Trần nghe vậy sửng sốt, không đâu, ta đã suy diễn rất nhiều lần, kiếm pháp này suy diễn dựa theo thiên la tâm pháp, làm sao lại sai được. Dư Tắc Thành buông tiếng than dài, sư huynh à, chuyện khôi phục Thiên La Tông, làm tông chủ một tông ở nơi này có thật là lý tưởng mà huynh theo đuổi cả đời không? Để thấy kiếm pháp của huynh, xem kiếm biết người, thật ra nội tâm huynh theo đuổi vẻ bao la bát ngát, mênh mông cuồn cuộn của quan, nội tâm huynh phóng khoáng vô ngại, cho nên mãi tới bây giờ huynh vẫn còn giữ lại quan dực ở kim đan kỳ, bởi vì huynh bị nội tâm của mình trói buộc, nhưng lại hy vọng có thể đột phá được trói buộc vô hình này. Vừa nghe như vậy, Mạc Trần trầm ngâm rất lâu, sau đó mới nói, từ nhỏ phụ mẫu ta đã phấn đấu vì chuyện khôi phục Thiên La Tông, lý tưởng lớn nhất của bọn họ chính là khôi phục lại vinh quang trong quá khứ, không để cho người khác ức hiếp. Sau bọn họ giao ta lúc ấy vừa 7 tuổi cho sư phụ, trước khi chết vẫn còn ôm ấp Lý Tường khôi phục vinh quang quá khứ, cho nên đây là mục tiêu của đời ta, là Lý Tường mà phụ mẫu để lại cho ta, dù không phải là mục tiêu thật sự mà ta muốn, cũng không sao cả. Nói như vậy, Mạc Trần đã thầm thừa nhận lời Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành lại nói, cho nên sư huynh sáng chế Thiên La kiếm pháp, trải qua quá trình theo đuổi Thiên La quyết khiến cho kiếm pháp này mất đi linh hoạt, theo đuổi trật tự quá mức, cứng nhắc vô cùng. Khiến cho kẻ tu luyện nó không thể thông tô ý niệm, thủy chung vẫn có cảm giác không thể dốc hết toàn lực, kiếm pháp này cũng chỉ thích hợp với kim đan chân nhân. Sau khi tới Nguyên Anh kỳ, phản hư kỳ, hoàn toàn không phát huy được ảo diệu trong đó, thật ra kiếm pháp trong lời bọn họ nói với nhau là tiến hành bình phẩm theo tiêu chuẩn của Hiên Viên Lục Kiếm. Trong mắt Dư Tắc Thành chỉ là kiếm pháp không thể phát huy hết ảo diệu bên trong, ở bàn môn tả đạo thông thường chính là kiếm pháp cái thế. Mạc Trần im lặng thật lâu, sau đó mới nói, có lẽ chính là như vậy. Người ngoài cuộc thường là mất sáng, Thiên La kiếm pháp mà, ta chế tạo đủ để đối phó với môn phái thông thường, nhưng trong mắt huynh đệ đồng môn chúng ta chính là sơ hở chất chồng, cho nên Thiên La kiếm tông chúng ta mới nhiều lần thất bại dưới tay Thuần Dương kiếm phái. Dư Tắc Thành nghe tên Thuần Dương kiếm phái lần nữa, khẽ cau mày. Dư Tắc Thành lại nói, được rồi, sư huynh, vậy để đệ sửa đổi lại Thiên La kiếm pháp này cho huynh. Dứt lời, Dư Tắc Thành bắt đầu tính toán suy diễn biến hóa của Thiên La kiếm pháp. Kim quang trên người Dư Tắc Thành thình lình bạo phát, vô số kiếm ý bùng nổ trong thức hài, toàn thân dường như bị chia làm ức vạn phân thân, ức vạn phân thân này hóa thành vô số hình người không ngừng diễn luyện kiếm pháp, còn có hàng ngàn hàng vạn pháp quyết vô cùng tinh diệu đang không ngừng lưu chuyển bên trong. Đây rõ ràng chính là Thiên La kiếm quyết hoàng chinh. Mỗi ảo ảnh Dư Tắc Thành đều đang diễn luyện kiếm quyết này, kiếm quang bay lượn tung hoành, hoặc cương mãnh bá đạo, hoặc tròn đầy thông linh, hoặc ấn chứa đủ các biến hóa vô cùng ảo diệu, hoặc chất phát tự nhiên, hoặc ung dung tiêu sái, hoặc đơn giản đến cực điểm. Dư Tắc Thành suy diễn Thiên La kiếm pháp không phải để cho mình sử dụng, mà là cho các đệ tử thông thường tu luyện. Từ luyện khí kỳ cho tới phản hư kỳ, diễn hóa ra một bộ kiếm pháp hoàn mỹ từ đầu chí cuối, thỉnh thoảng lại có hai, ba phân thân trong đó giao chiến với nhau, gặp chiêu phá chiêu, triển khai công kích như bão táp mưa sa. Sau đó có phân thân bị giết chết, kẻ thắng tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Cứ như vậy, tức vạn phân thân không ngừng giảm bớt, những phân thân còn lại ngày càng trong suốt hơn. Kiếm pháp càng tinh thuần hơn, Thiên La kiếm khí tung hoành, tỏa ra ánh sáng chói chang, dường như muốn dung hòa tất cả ánh sáng xung quanh. Dần dần hàng ngàn hàng vạn phân thân Dư Tắc Thành biến mất, cuối cùng chỉ còn lại 5 phân thân, mỗi phân thân múa may phi kiếm diễn luyện riêng rẽ. Bọn họ đại biểu cho tu sĩ 5 cảnh giới của Thiên La Tông từ luyện khí kỳ cho tới phản hư kỳ. Đột nhiên 5 phân thân đồng thời ngẩng đầu thét dài, thanh âm vang vọng khắp nơi, dần dần hội tụ lại, lực lượng hùng mạnh thừa sức khiến cho sụp đổ đất trời. Rất nhanh 5 phân thân hợp nhất, bên trong thức hài của Dư Tắc Thành xuất hiện một cự long trăm trượng, lam quang lấp lóe, mắt rồng hung tợn, long thể toát ra khí tức ngạo nghễ thương sinh, ngang tàng bá đạo, tràn đầy sức sống, ý chí không bỏ cuộc. Lại thêm sát khí lạnh lùng kèm theo khí tức chết chóc đáng sợ, khiến cho người ta nhìn thấy chợt sinh ra cảm giác tuyệt vọng trong lòng. Một kiếm xuất ra, thiên địa tịch diệt, Thiên La kiếm pháp do Dư Tắc Thành diễn hóa ra tới cảnh giới tối cao, có uy lực tương tự kiếm pháp do phi kiếm thập giai Thiên Long Phục Ma kiếm thi triển. Có lẽ do đạo pháp tự nhiên. Đại đạo nào cũng dẫn tới hỗn nguyên, cho nên mới có sự trùng hợp ly kỳ như vậy. Rốt cục Thiên La kiếm pháp đã đạt tới mức đại thành, Dư Tắc Thành mờ bừng mất. Vừa rồi hắn diễn hóa kiếm pháp này bất quá chỉ mất mấy canh giờ mà thôi. Hắn chậm rãi nói, sư huynh, mời xem Thiên La kiếm pháp mà đệ vừa diễn hóa xong. Dứt lời, trước mặt y xuất hiện 5 ảo ảnh phân thân, chia làm 5 thời kỳ luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, phản hư kỳ. 5 phân thân này bắt đầu biểu diễn kiếm pháp của từng thời kỳ. Dưới những ảo ảnh này xuất hiện vô số văn tự ghi chú, là pháp quyết thi triển, bí quyết ảo diệu, phối hợp với ảo ảnh thi triển kiếm pháp, khiến cho người ta vừa nhìn đã hiểu. Đây là cửu trùng Thiên La kiếm mà Dư Tắc Thành vừa sáng chế. Mạc Trần quan sát Thiên La kiếm pháp mà Dư Tắc Thành sáng tạo, khoảng một canh giờ sau buông tiếng than dài. Sư đệ à, chẳng trách đệ được xung thiên hạ đệ nhất nhân thế giới Thương Khung, quả nhiên danh bất hư truyền. So ra sư huynh còn kém đệ rất xa, sau đó y xoay người gọi to, Linh Chân, Hành Chân, Mộc Chân, Minh Chân, các con mau ra đây. Bốn đệ tử của đại sư huynh lục tục tiến vào, đại sư huynh nói, các con hãy theo đó mà tu luyện, Từ nay về sau Thiên La kiếm pháp này chính là kiếm pháp vô thượng trấn phái của Thiên La kiếm tông ta. Từ luyện khí kỳ đến phản hư kỳ đều có kiếm pháp bí thuật có thể tu luyện. Sau khi tu luyện xong, hoàn toàn có thể vượt qua thuần dương kiếm phái, xung bá Bồng Lai Tiên Sơn. Ban đầu bốn đệ tử nghe sư phụ nói như vậy còn bán tín bán nghi, sau đó bọn họ chăm chú quan sát kiếm pháp này, dần dần giật mình kinh hãi, tin phục vô cùng. Mạc Trần nói tiếp, bốn người các con hãy tu luyện cho thật tốt. Nửa năm sau, ta sẽ tiến hành một lần thử, thách, trong số các con ai có thể lãnh ngộ hoàn toàn Thiên La kiếm pháp này, ta sẽ truyền lại chức trưởng tông Thiên La kiếm tông cho người đó. Đồng thời khai tông tổ sư ngoài ta ra còn phải cúng bái tắc thành sư đệ ngang hàng như ta. Nếu không có hắn, cũng không có Thiên La kiếm tông chúng ta. Bốn người nghe vậy trợn mắt há mồm, vốn tưởng sau khi thân thể sư phụ khôi phục bình thường, sẽ không còn cơ hội dòm ngó địa vị trưởng tông. Không ngờ sư phụ tự động truyền lại chức trưởng tông, quả thật đã ra ngoài dự liệu bọn họ. Dư Tắc Thành nghi hoặc nhìn đại sư huynh, Mạc Trần truyền âm nói, này sư đệ, đệ nói rất đúng. Thật ra tâm nguyện chấn hưng Thiên La Tông chỉ là ta muốn hoàn thành thay phụ mẫu mà thôi, cũng không phải là ý nguyện chân chính của ta. Có kiếm pháp này, Thiên La kiếm tông nhất định sẽ hưng thịnh, cho nên ta sẽ giao lại nhiệm vụ sau này cho bọn chúng. Dư Tắc Thành truyền âm đáp, sư huynh, huynh muốn dùng việc lãnh ngộ Thiên La kiếm pháp để làm tiêu chuẩn bình chọn chức trưởng môn, phải chăng? Mạc Trần cười nói, ta lừa bọn chúng mà thôi, kiếm pháp cao tới mức nào nhưng tâm tính hẹp hòi, không dung được huynh đệ. Làm trưởng môn cũng chỉ là kẻ phá nhà phá cửa, tầm mức hạn hẹp. Ta chỉ muốn lợi dụng bọn chúng tranh tài để xem chúng có làm ta thất vọng lần nữa hay không. Dư Tắc Thành không nói gì nữa, có nên lừa gạt đệ tử như vậy hay không, chuyện này là tốt hay xấu, Dư Tắc Thành cũng không biết nói gì. Nói đến cùng, chuyện này cũng là chuyện nhà của đại sư huynh. Bốn đệ tử nghiên cứu Thiên La kiếm pháp do Dư Tắc Thành sáng chế, càng nghiên cứu càng kinh hãi. Nếu so với Thiên La kiếm pháp trước kia, kiếm pháp hiện tại sinh ra lưới kiếm vô cùng tận, mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần, thật ra có biến hóa đến đâu cũng không xa rời căn bản, vẫn cùng chung đạo thiên địa. Hết thảy biến hóa trong kiếm pháp này, bất kể là kiếm pháp luyện khí kỳ hay phản hư kỳ, cũng nằm trong 49 biến hóa chung cực. Mượn 49 loại biến hóa chung cực này, Dư Tắc Thành hóa Thiên La kiếm pháp thành lưới kiếm vô tận, ẩn chứa tính toán vô cùng, khắp nơi bố trí khéo léo. Có thể sử ra ức vạn đạo kiếm khí nhỏ tới mức khó lòng thấy được bằng mắt thường, bao trùm tất cả không gian, vô cùng tận, giết chết đối phương. Kiếm pháp này từ không tới có, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật, phức tạp hơn rất nhiều so với trước kia. Nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi, sát chiêu nằm ở bên ngoài 49 biến hóa chung cực, còn có một biến hóa chung cực khác, số đại diễn có 50, hiện tại đã có 49 biến hóa chung cực, thêm vào biến hóa cuối cùng này mới thành số đại diễn. Biến này quỷ dị vô cùng, vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người, thậm chí kẻ ngự kiếm cũng không biết đòn này đến từ nơi nào. Đây hoàn toàn là đạo pháp tự nhiên, căn cứ vào thực lực, nhược điểm, kinh nghiệm chiến đấu của đối phương, linh cơ thoáng động, nháy mắt sinh ra một biến hủy diệt, ngay cả người sử dụng cũng cảm thấy mờ mịt hoang mang. Nháy mắt tâm thần động, vung kiếm lên, địch nhân không thể phòng ngự, đã không có chiêu thức phòng ngự cách nào, nhưng đây chưa phải là sát chiêu chân chính. Đòn chí mạng sau cùng là khi lưới kiếm bị hủy diệt hoàn toàn, xuất ra một kiếm liều mạng, lưới kiếm Thiên La lúc đầu. Sau lại biến hóa đại diễn, hết thảy là vì một đòn sau cùng này. Khi đối phương phá giải lưới kiếm, phá được sát chiêu vô hình, lúc ấy kiếm pháp bị phá. Thân lâm tử địa, vậy chỉ có thể liều mạng một mất một còn, lúc ấy sẽ xuất ra một kiếm nhanh chóng, thu tất cả lưới kiếm vào cơ thể mình, hóa sinh Thiên La đoạt hồn kiếm liều mạng một đòn, một là đồng quy ư tận. Hai là tìm đường sống trong chỗ chết, đây mới là kiếm pháp của Dư Tắc Thành, tìm đường sống trong chỗ chết, một kiếm liều mạng, kiếm cuối cùng này thi triển tới mức độ tối cao, có thể đạt tới uy lực của phi kiếm thập giai Thiên Long Phục Ma kiếm, đây là kiếm mạnh nhất trong Thiên La kiếm pháp, rất nhiều đệ tử cảm nhận kiếm ý không khỏi run rầy toàn thân. Thiên La kiếm pháp này hùng mạnh như vậy, khiến cho bọn họ vô cùng kích động, Dư Tắc Thành cứ để cho các đệ tử này khổ tâm tu luyện Thiên La kiếm pháp. Hắn cùng Mạc Trần trở về điện phủ, chợt hỏi, sư huynh, thuần dương kiếm phái mà các vị vẫn hay nhắc tới là gì vậy? Mạc Trần mờ miệng định nói, nhưng lại do dự, lát sau mới nói, thật ra thuần dương kiếm phái cũng coi như phân chỉ của Hiên Viên kiếm phái chúng ta. Tắc Thành, đệ có còn nhớ Công Tôn đại sư huynh năm xưa xung quan mà chết hay không? Dư Tắc Thành sửng sốt, Công Tôn đại sư huynh, làm sao hắn không nhớ được, y từng là đại đệ tử của trưởng môn Thạch Cơ, trong môn có uy vọng cực cao, từng là người thừa kế chức trưởng môn Hiên Viên kiếm phái. Đáng tiếc sau này y không chịu nổi áp lực, cùng thánh nữ Âm Dương giáo bỏ trốn, mình đã đưa bọn họ tới ẩn cư Tam Thiên giới. Sau trong môn lan truyền rằng y xung kích cảnh giới Nguyên Anh mà chết, rất nhiều đệ tử không biết chân tướng sự tình, vẫn còn nhớ tới y. Dư Tắc Thành cười nói, thì ra là môn phái do Công Tôn đại sư huynh lập ra, cái gì mà xung quan mà chết, thật ra là bọn họ tới Tam Thiên giới ẩn cư, là đệ đã chỉ đường cho bọn họ tới Tam Thiên giới. Mạc Trần nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy yên lòng. Hiện tại Dư Tắc Thành là trưởng môn Hiên Viên kiếm phái, Mạc Trần sợ rằng năm xưa giữa hắn và Công Tôn đại sư huynh có mâu thuẫn, nói ra chuyện này sẽ gây ra mâu thuẫn giữa hai bên. Mạc Trần nói tiếp, phu thể Công Tôn đại sư huynh có kỳ ngộ nơi vực ngoại, cuối cùng dung hợp Hiên Viên kiếm pháp, thần công Âm Dương giáo thành một thể, sáng chế ra Thuần Dương Bát kiếm có thể hóa sinh kiếm long, cương mãnh vô địch. Phu thể Công Tôn đại sư huynh cùng con gái bọn họ là Công Tôn đại nương tới Bồng Lai Tiên Sơn thành lập Thuần Dương kiếm phái. Lúc đầu phu thể Công Tôn đại sư huynh cũng ở nơi này, hai phái chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, để cho đệ tử hai phái luyện kiếm cùng nhau, nhờ vậy hai phái chúng ta mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Con gái bọn họ ư? Dư Tắc Thành không khỏi nhớ tới con gái của Công Tôn đại sư huynh năm ấy, hết sức thông minh, gọi mình là ca ca mà không chịu gọi là sư thúc. Chuyện năm xưa tường chừng như mới hôm qua, Dư Tắc Thành nói, hài tử như vậy, vì sao đặt tên là Công Tôn đại nương? Mạc Trần đáp, ôi, ta cũng không biết phu thể sư huynh nghĩ như thế nào, năm đó sư huynh tài trí hơn người, Hiên Viên kiếm phái không người không phục, sư tấu chính là thánh nữ Âm Dương giáo, văn chương kinh người, nhưng bọn họ đặt tên cho con mình khiến cho người ta phải bàng hoàng kinh ngạc. Bọn họ có tổng cộng 12 đứa con gái, đứa lớn là đại nương, đứa kế là nhị nương, bọn họ nói đặt tên xấu như vậy, trọn đời sẽ được bình an. Dư Tắc Thành không thể nhịn được cười, 12 đứa con gái, vậy đứa cuối cùng chẳng phải là Công Tôn thập nhị nương hay sao, chẳng lẽ bọn họ không có con trai? Sư huynh, đệ muốn đi thăm bọn họ. Mạc Trần nói, bọn họ thủy chung không có con trai, chỉ có 12 đứa con gái, không cần tới thăm, vào trăm năm trước, phu thể sư huynh đã vân du thiên hạ. Tới nay chưa về. Dư Tắc Thành lắc đầu, thôi bỏ đi, đúng rồi sư huynh, đệ tới đây là muốn hỏi thăm huynh một chuyện, huynh có biết Tư Mã Tương Như hay không? Mạc Trần cau mày nói, Tư Mã Tương Như ư, ta biết, lúc trước ta tới đây phát hiện ra động phủ này, nhờ có y chỉ điểm, ta mới có thể khai mở động phủ nơi này, thành lập Thiên La Kiếm Tông, có thể nói tất cả môn phái thành lập trên Bồng Lai Tiên Sơn đều nhờ y trợ giúp ủng hộ, y là đại ân nhân của tất cả chúng ta, bất quá vào trăm năm trước, y đã tuyên bố ra ngoài vân du, không ai còn nhìn thấy y nữa. Ngay cả quan thần vực bị phản nghịch hủy diệt, cũng không thấy y xuất hiện, đệ tìm y có chuyện gì? Dư Tắc Thành nghe vậy, cảm thấy không nên nói với Mạc Trần chuyện mình đi tìm Tư Mã Tương Như báo thù. Nếu nói ra chuyện này, vậy mình sẽ là địch nhân của tất cả môn phái trên Bồng Lai Tiên Sơn. Dư Tắc Thành đào mất vài vòng, sau đó mới nói, sư huynh có biết lai lịch của Tư Mã Tương Như hay không? Mạc Trần lắc đầu, không biết rõ lắm. Dư Tắc Thành lại nói, năm xưa Tư Mã Tương Như, Dư Tắc Thành kể lại lai lịch Tư Mã Tương Như một lần, sau đó mới nói, không phải là bế quan, e rằng Tư Mã Tương Như đã tẩu hỏa nhập ma. Thời gian trước, đệ đã gặp phân thân thứ nhất của y là tông chủ Cực Nguyên Thần Đạo Tông Tà Tâm Đê O Nhân, đã không còn thừa nhận Tư Mã Tương Như nữa. Thì ra Tam Thiên Giới chính là vườn hoa sau nhà của Cực Nguyên Thần Đạo Tông, e rằng hiện tại Tà Tâm Đê O Nhân đã trở mặt cùng Tư Mã Tương Như. Đệ sợ rằng một thời gian nữa, Tư Mã Tương Như đi đến chỗ Đào Khách thành chủ, tàn sát lẫn nhau, phân thân tương tàn, hoàn toàn mê muội, chuyện tu luyện phân thân thứ hai, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Chủ khách đổi chỗ xảy ra vô số trên tu tiên giới, may mắn là năm xưa đệ du ngoạn thiên hạ, lấy được di bảo tiên tần, có thể trị liệu chứng tẩu hỏa nhập ma của Tư Mã Tương Như, cho nên tìm y để giúp y chữa trị. Lời này của Dư Tắc Thành là nửa thật nửa giả. Người mà Dư Tắc Thành muốn cứu chính là bản thể của Tư Mã Tương Như, còn đối với phân thân thứ bảy của Tư Mã Tương Như ở Bồng Lai Tiên Sơn này, chưa chắc đã là chuyện tốt, nhưng đại sư huynh Mạc Trần vô cùng tin tưởng, y nói, vì sao có chuyện như vậy? Bất quá chuyện này dường như trước đây Tê Hà lão tổ của Kim Khẩu Thông Huyền Tông đã có nói qua, nhưng không ai tin tưởng, nếu thật là như vậy, Tư Mã Tương Như có đại ân với ta, ta phải báo đáp. Sư đệ, di bảo tiên tần sử dụng thế nào? Dư Tắc Thành nói, sử dụng rất đơn giản, vấn đề là trước hết phải tìm ra Tư Mã Tương Như, chuyện này phải nhờ sư huynh giúp đỡ. Đại sư huynh nói, sư đệ cứ nói, có chuyện gì cần ta giúp đỡ, ta nhất quyết không từ chối. Dư Tắc Thành đổi sang chuyện khác, sư huynh, huynh có từng nghĩ tới chuyện dẫn dắt Thiên La Kiếm Tông trở về thế giới Thương Khung hay không? Mạc Trần bị hỏi như vậy sửng sốt, một lúc sau mới đáp, trở về thế giới Thương Khung, trở thành thượng môn, đây là mục tiêu bấy lâu nay của Thiên La Kiếm Tông ta. Dư Tắc Thành hỏi tiếp, sư huynh, những môn phái khác ở Bồng Lai Tiên Sơn có bằng lòng trở lại thế giới Thương Khung không? Mạc Trần ngẫm nghĩ một chút, sau đó mới nói, theo như ta nhớ, Thuần Dương Kiếm Phái không có vấn đề, Kim Khẩu Thông Huyền Tông hẳn là không có vấn đề. Đại Tượng Vô Tức Tông từng trở về thế giới Thương Khung, định đứng chân ở Sở Tây, đáng tiếc cuối cùng bị Hạo Nhiên Chính Khí Tông đánh đuổi, đây là mối thù mà bọn họ nhớ mãi không quên. Mặc dù Bồng Lai Tiên Sơn tốt thật, nhưng diện tích có hạn, vẫn kém xa thế giới Thương Khung, có thể nói rằng đại đa số các môn phái đều muốn trở về thế giới Thương Khung. Dư Tắc Thành nói, hay lắm, theo kế hoạch của đệ, Tam Thiên Giới đã trở về thế giới Thương Khung, biến thành 3.000 hải đảo của thế giới Thương Khung. Đệ cũng có thể đưa Bồng Lai Tiên Sơn trở lại thế giới Thương Khung, biến thành vực thứ 8 của thế giới Thương Khung, xin sư huynh ủng hộ. Mạc Trần vô cùng kinh hãi, chuyện này y chưa từng nghe thấy bao giờ. Y bắt đầu hỏi Dư Tắc Thành xem Na Di thế giới như vậy có nguy hiểm gì không, thiên địa biến hóa sẽ có nguy cơ thế nào làm được như vậy, vực thứ 7 là cái nào. Mạc Trần đưa ra câu hỏi không ngớt, Dư Tắc Thành nhất nhất trả lời. Cuối cùng Mạc Trần nghiến răng một cái, sư đệ, ta tin đệ, ta lập tức mời hội nghị thượng môn trên Bồng Lai Tiên Sơn. Tuy rằng Bồng Lai Tiên Sơn có được hơn 100 môn phái, nhưng môn phái thật sự có được phản hư chân nhất, chỉ có 8 thượng môn chúng ta. Có thể nói quyết định của 8 thượng môn chúng ta có thể thao túng cả Bồng Lai Tiên Sơn. Dư Tắc Thành hỏi, 8 môn phái nào vậy? Mạc Trần đáp, Thiên La Kiếm Tông ta vào 200 năm trước đánh bại Thái Dương Giáo, thay thế vị trí của chúng. Thuần Dương Kiếm Phái vào 80 năm trước thâu tóm Nhất Tự Khoái Kiếm Môn, trở thành một trong 8 thượng môn, trưởng môn là Công Tôn Đại Nương. Ngoài ra còn có Thái Ất Hỏa Phù Môn, bọn họ sở trường Hỏa Phù Kim Đan. Hiểu rõ đạo huyền huyền. Môn chủ bọn họ là Tử Cấm Tiên Nhân, có được pháp bảo thập giai Phong Hỏa Cửu Long Phiến, lập môn hộ ở Tứ Hạo Phong, Kim Khẩu Thông Huyền Tông, bọn họ chính là môn phái tách ra từ Quang Thần Tông khi tông này sa sút. Nắm giữ đại dự ngôn thuật, ngôn xuất tất pháp, môn hộ nằm ở Bồ Vũ Sơn, tông chủ là Tê Hà Lão Tổ, Nhu Thủy Phương Hoa Tông, các nàng sở trường huyễn thuật, nghe nói có thể đạt tới trình độ ảo hóa cả thiên hạ. Môn phái này toàn là nữ nhân, không có nam nhân, trưởng môn là Thủy Lăng Ba, có được pháp bảo thập giai Thanh Thủy Kim Liên. Đại Tượng Vô Tức Tông là phân chỉ của Hằng Cổ Đô Thiên Giáo, lấy hồn luyện thú, lấy thân dưỡng ma, có thể mở ra sào huyệt cho vạn thú thiên ma, điều khiển vô số yêu ma mãnh thú, thần quỷ khôn lường. Tông chủ là Khuynh Phong Tiên Sinh, có được pháp bảo thập giai Vạn Thú Ngự Thiên Ấn. Yêu ma vạn yêu cốc trên Bồng Lai Tiên Sơn thành lập môn phái, lấy ba con tử kim long cầm đầu. Đại Đạo Thần Thông Tông được xung Đại Đạo Khôn Cùng, thần thông sáng tô, dùng bí pháp thần thông khai tông lập phái. Nghe nói phàm nhân gia nhập tông này chỉ sau một đêm là có thể trở thành kim đan chân nhân. Không biết tông chủ là ai, hết sức thần bí, quỷ khí trùng trùng, chính là tử địch của Thiên La Kiếm Tông và Thuần Dương Kiếm Phái, chiến đấu với nhau đã 100 năm. Dư Tắc Thành gật gật đầu, vậy phiền sư huynh, để trở về thế giới Thương Khung mang theo nhân sĩ nổi danh của Tam Thiên Giới tới đây làm chứng, như vậy càng có trọng lượng hơn. Mạc Trần gật gật đầu, được, hiện tại ta sẽ liên hệ Công Tôn Điệt Nữ khởi xướng hội nghị thượng môn, chỉ cần mọi người thông qua, lúc ấy sẽ tiến hành Na Di thời không. Dư Tắc Thành rời khỏi Thiên La Kiếm Tông, xuyên qua thời không trở lại thế giới Thương Khung. Lần này trở về thế giới Thương Khung đã dễ dàng hơn. Có tác dụng trung gian của thế giới bàn cổ, nháy mắt Dư Tắc Thành nghịch chuyển thời không, đã về tới địa vực trung thổ. Lúc này Dư Tắc Thành mới hiểu được diệu dụng của thế giới bàn cổ theo lời Hồ Trung Tiên Tử. Có thế giới bàn cổ, cho dù mình ở bất cứ nơi nào, ngăn cách bao nhiêu thế giới không gian, đều có thể trở về thế giới Thương Khung, về nhà của mình, đứng vào thế bất bại. Dư Tắc Thành thi triển thấu không đại thần niệm thuật, quét tìm bốn phía, tìm được Trác Văn Quân. Sau đó nhờ nàng chọn ra 7 người có đức cao vọng trọng trong số các giới chủ Tam Thiên Giới, những cường giả có kết giao với tu sĩ ở Bồng Lai Tiên Sơn, đưa bọn họ cùng tới Bồng Lai Tiên Sơn. Những người này có tác dụng vô cùng quan trọng, có thể làm chứng cho chuyện mình đã làm. Đáng tiếc mang theo bọn họ không giống như đi một mình, không thể vượt thời không thoải mái, cần phải mất một thời gian nhất định mới có thể bay tới Bồng Lai Tiên Sơn. Khi Dư Tắc Thành đưa 7 người bọn họ tới Bồng Lai Tiên Sơn, sư huynh đã hoàn thành nhiệm vụ mà hắn giao, liên kết với Thuần Dương Kiếm Phái, Đại Tượng Vô Tức Tông phát động hội nghị thượng môn. Cùng nhau nghiên cứu xem có nên để Bồng Lai Tiên Sơn trở về thế giới Thương Khung hay không. Khuynh Phong tiên sinh của Đại Tượng Vô Tức Tông ủng hộ mạnh mẽ quyết định của Mạc Trần, trở về thế giới Thương Khung, chấn hưng hằng cổ đô thiên giáo là lý tưởng từ bấy lâu nay của bọn họ, cho nên ba thượng môn phát ra thiếp mời tới tất cả trưởng môn của 8 thượng môn, tất cả tập trung tới Bồ Vũ Sơn thương nghị chuyện này. Sở dĩ chọn Bồ Vũ Sơn là vì Kim Khẩu Thông Huyền Tông có thanh danh tốt nhất, tất cả mọi người mới yên lòng tới sơn môn bọn họ. Dư Tắc Thành dẫn theo 7 giới chủ tam thiên giới nhanh chóng chạy tới Bồ Vũ Sơn, tiến vào sơn môn Kim Khẩu Thông Huyền Tông. Bồ Vũ Sơn thế núi kéo dài liên miên vạn dặm, hùng vĩ xinh đẹp. Ngọn núi san sát, cây rừng mọc thành bụi um tùm, cả dãy núi được phủ một lớp sương mù màu trắng giống như một lớp lụa mỏng, khiến cho cả dãy núi trở nên mờ mờ ảo ảo. Dư Tắc Thành tới đây chưa biết đường, vừa định lên tiếng gọi to để chủ nhân rời núi nghênh đón, thình lình phía trước xuất hiện một lão nhân đầu tóc bạc phơ, cười ha hả: "Đại giá diệt độ thần quân giá lâm, tại hạ Tê Hà cung hầu đã lâu." Dư Tắc Thành sửng sốt, nhìn lại chỉ thấy lão nhân này hết sức gầy gò loắt choắt, khoác một chiếc áo bảo trắng rộng thùng thình trên người, vạt áo kéo dài dưới đất. Mái tóc lão thật dài, được búi cao lên đinh đầu, cài bằng một chiếc ngọc trâm màu đỏ như lửa, tướng mạo thật sự ly kỳ cổ quái. Lão tự xưng là Tê Hà. Xem ra hẳn là Tê Hà lão tổ, tông chủ Kim Khẩu Thông Huyền Tông. Quả nhiên Kim Khẩu Thông Huyền Tông có chỗ bất phàm, có khả năng tiên đoán trước. Năm xưa ở Pháo Đài Thiên Lại, Dư Tắc Thành đã biết được chỗ hùng mạnh của loại pháp thuật này. Dư Tắc Thành ôm quyền nói: "Tham kiến Tê Hà đạo hữu, vì sao đạo hữu không tham gia hội nghị 8 thượng môn, lại tới đây chờ ta?" Tê Hà lão tổ cười nói: "Tham gia hội nghị này hay không cũng không có nghĩa gì, cuối cùng chỉ có một kết quả, Thái Ất Hỏa Phù Môn, Nhu Thủy Phương Hoa Tông, lập trường bất định, Vạn Yêu Cốc e rằng trở về thế giới Thương Khung sẽ bị Vạn Yêu Cốc ở đó nuốt chửng, chắc chắn sẽ không đồng ý trở về. Ngoài ra còn một chuyện, có lẽ Diệt Độ đạo hữu không biết tường tận về Đại Đạo Thần Thông Tông." Dư Tắc Thành gật gật đầu: "Quả thật không biết, xin đạo hữu chỉ giáo." Tê Hà lão tổ nói: "Đại Đạo Thông Thiên, Đại Đạo Thần Thông Tông này năm xưa ở thế giới Thương Khung còn có một tên gọi khác, chính là Ngũ Đạo Phúc Thông." Vừa nghe như vậy, lập tức Dư Tắc Thành sững sờ. Năm xưa mình vừa xuất đạo, huyết chiến Mã Khuê, phát hiện ra Ngũ Đạo Phúc Thông chính là Hiên Viên Thông Thiên Phái. Sau chúng bị Hiên Viên Kiếm Phái quét sạch, phải trốn chui trốn nhủi. Đại Đạo Thông Thiên, thì ra hai chữ Thông Thiên này chính là ám chỉ Hiên Viên Thông Thiên Phái năm xưa. Thì ra Bồng Lai Tiên Sơn mới là căn cứ của bọn chúng, có chúng tồn tại, không cần tham gia cũng biết, hội nghị thượng môn này sẽ không có kết quả gì. Bọn chúng chắc chắn sẽ không chịu để Bồng Lai Tiên Sơn trở về thế giới Thương Khung, thời gian gần đây Hiên Viên Kiếm Phái càng ngày càng mạnh, bọn chúng sẽ không chịu chui đầu vào lưới. Dư Tắc Thành cười nói: "Thì ra tử địch là vì vậy, chẳng trách nào chúng xem môn phái của hai vị sư huynh là địch." "Ta đã hiểu, đa tạ đạo hữu chỉ giáo." Tê Hà lão tổ cười nói: "Sau này xin Hiên Viên Kiếm Phái giúp đỡ nhiều hơn." Xem ra Kim Khẩu Thông Huyền Tông ủng hộ Bồng Lai Tiên Sơn trở lại thế giới Thương Khung. Tê Hà lão tổ đưa Dư Tắc Thành vào trung tâm hội nghị, hiện tại nơi đó đang tranh cãi vô cùng kịch liệt. "Đại sư huynh Mạc Trần, Công Tôn đại nương của Thuần Dương Kiếm Phái, Khuynh Phong tiên sinh của Đại Tượng Vô Tức Tông ủng hộ chuyện Bồng Lai Tiên Sơn trở về, Thần Thông đạo nhân của Đại Đạo Thần Thông Tông, ba con tử Kim Long của Vạn Yêu Cốc phản đối mạnh mẽ, Tử Cấm tiên nhân, Thủy Lăng ba do dự không quyết." Thần Thông đạo nhân nói: "Các vị, nếu trở về thế giới Thương Khung, chúng ta đâu còn gì nữa. Ở nơi này chúng ta là trên hết, không ai có thể coi thường. Về thế giới Thương Khung, môn phái vô số, cao thủ như mây, lúc ấy chúng ta đâu còn oai phong như ở nơi này. Cho nên ta phản đối trở về thế giới Thương Khung." Y viện đủ lý do, miệng lưỡi dẻo quẹo, nói cho những người khác động lòng không ít. Đối với bọn họ quả thật là như vậy, ở Bồng Lai Tiên Sơn này bọn họ là trên, trở về thế giới Thương Khung vậy thì chưa chắc, cho nên bọn họ vẫn còn do dự. Dư Tắc Thành thấy cảnh tượng như vậy chỉ mỉm cười, 7 giới chủ mà hắn mang tới cũng không lộ diện. Dư Tắc Thành hoàn toàn không nhúng tay vào hội nghị này, âm thầm lặng lẽ rời khỏi, bởi vì trong đó có 4 thượng môn phản đối, hội nghị giải tán. Coi như kế hoạch đưa Bồng Lai Tiên Sơn trở về thế giới Thương Khung của Mạc Trần thất bại, Mạc Trần nổi giận đùng đùng, nhưng Dư Tắc Thành chỉ mỉm cười: "Sư huynh, không cần nôn nóng, hãy phái người của huynh ra, hành sự theo kế hoạch của đệ, đây chỉ là chuyện nhỏ, cứ như vậy dưới sự an bày của Dư Tắc Thành. Thiên La Kiếm Tông, Thuần Dương Kiếm Phái bắt đầu gieo rắc lời đồn khắp nơi, nơi lại những lời của thần thông đạo nhân, đồng thời tuyên truyền lợi ích của việc trở về thế giới thương khung. Trong lúc nhất thời, khắp nơi toàn nói tới chuyện trở về thế giới thương khung, cả Bồng Lai Tiên Sơn chìm trong đề tài này. Lúc này Dư Tắc Thành dẫn theo bảy giới chủ đi thăm bằng hữu khắp trên Bồng Lai Tiên Sơn. Hiện tại bọn họ đã là Nguyên Anh chân quân, tu vi gia tăng rất nhiều, mang theo các loại tài liệu quý trọng làm lễ vật tặng bằng hữu. Bọn họ chỉ nói sự thật, đây chỉ là tài liệu thông thường ở thế giới thương khung, đâu đâu cũng có. Sau đó mới dặm mắm thêm muối một chút, tán dương lợi ích ở thế giới thương khung, nào là trăng của thế giới thương khung tròn và sáng hơn ở dây, hoàng kim phủ đầy đất, một người nói chỉ là lời đồn, ba người nói rõ ràng có hổ ở chợ. Dưới sự tuyên truyền của đệ tử Thiên La Kiếm Tông, Thuần Dương Kiếm Phái, Đại Tượng Vô Tức Tông, lập tức tất cả tu sĩ Bồng Lai Tiên Sơn đều biết chuyện trở về thế giới thương khung. Có người không tin đi hỏi Kim Khẩu Thông Huyền Tông, càng xác định thêm sự thật của lời đồn này, ai nấy đều tin tưởng. Đại Đạo Thần Thông Tông, Thái Ất Hỏa Phù Môn, Nhu Thủy Phương Hoa Tông trở thành tội nhân vì không chịu trở về Bồng Lai Tiên Sơn. Các trưởng môn đều trở thành kẻ tiêu nhân chỉ vì ích lợi của mình mà không để ý tới sinh linh thiên hạ. Cả Bồng Lai Tiên Sơn đều sôi sục, trên từ phản hư chân nhất, dưới tới phàm nhân, ai cũng xôn xao bàn tán về chuyện trở về thế giới thương khung. Nếu trở về thế giới thương khung, Kim Đan chân nhân ở đó sẽ rất dễ dàng trở thành Nguyên Anh chân quân, cơ hội kinh doanh vô số, có thể mua được rất nhiều bảo vật mà Bồng Lai Tiên Sơn không có. Xung quanh thế giới thương khung toàn là biến cả như trong truyền thuyết, có vô số tài nguyên hiếm có, nghe nói trên mặt đất phủ toàn hoàng kim. Có vô số cơ hội có thể làm cho môn phái hưng thịnh, phát dương quang đại, vô số người đang đàm luận, thật ra xét cho cùng, cũng không phải thật sự thế giới thương khung tốt đẹp tới mức đó, cũng không phải nơi đó hấp dẫn con người, mà là lòng người chao đảo. Vô số năm qua, Bồng Lai Tiên Sơn vô số yên ắng, không hề có đại sự phát sinh. Trong những năm tháng thái bình này, cuộc sống con người hết sức trật tự. Nhưng khi trật tự đi tới cực hạn, gần như sinh ra tử khí trầm trầm, cuộc sống con người trong 10 năm, 100 năm, 1000 năm, ngày nào cũng vậy, không hề có thay đổi, ai nấy đều khao khát sẽ có biến hóa. Cho dù biến hóa tương lai không phải là hoàn mỹ, nhưng hiện tại cũng không thể lo nghĩ quá nhiều, đây gọi là lòng người chao đảo, suy nghĩ thay đổi. Trên cơ sở này, sự hấp dẫn của thế giới thương khung càng nổi bật, lập tức tâm trạng mọi người đều trở nên kích động, ai nấy kêu la đòi trở về thế giới thương khung. Trong đó cũng có một số nhân sĩ tài hoa, bọn họ nhìn ra thế giới thương khung cũng không phải là tốt đẹp như vậy. Đây gọi là được nọ mất kia, nhưng lời nói của bọn họ lại không được lắng nghe, rất nhanh chìm lắng giữa đám đông. Dần dần trên Bồng Lai Tiên Sơn chỉ còn lại một thanh âm kêu gọi, trở lại thế giới thương khung. Trong những môn phái phản đối trở về như Đại Đạo Thần Thông Tông, Vạn Yêu Cốc, cũng có người phát ra tiếng nói như vậy. Các trưởng môn các phái này bị xa lánh rất nhanh, thậm chí đệ tử trong tông bắt đầu lên tiếng phản đối. Dưới áp lực mạnh mẽ như vậy, rất nhanh Thái Ất Hỏa Phù Môn, Nhu Thủy Phương Hoa Tông tuyên bố ủng hộ trở về thế giới thương khung. Chỉ còn Đại Đạo Thần Thông Tông, Vạn Yêu Cốc không lên tiếng, Dư Tắc Thành cười nhìn hết thảy, thật ra đây chính là chuyện mà hắn muốn. Vào lúc này xảy ra chuyện lớn như vậy, Tư Mã Tương Như không thể nào ẩn thân được nữa, nhất định sẽ ra mặt, như vậy mình sẽ đạt tới mục đích. Về phần Đại Đạo Thần Thông Tông, cũng chính là Hiên Viên Thông Thiên Phái, Dư Tắc Thành không thèm để ý. Năm xưa Trung Hưng Tổ Sư hạ lệnh tiêu diệt hết tất cả môn phái trong thiên hạ lấy Hiên Viên làm tên, hiện tại bọn chúng đang ở Bồng Lai Tiên Sơn, không phải ở thế giới thương khung, không nằm trong phạm vi thiên hạ. Hơn nữa hiện tại bọn chúng không lấy tên Hiên Viên, cho nên Dư Tắc Thành cho chúng một cơ hội, cho chúng sống thêm ít lâu, đợi sau khi trở về thế giới thương khung, lúc ấy sẽ diệt trừ sạch sẽ bọn chúng. Đây không phải là Hiên Viên Kiếm Phái ngang tàn bá đạo, mà vì mấy ngàn năm qua, Đại Đạo Thần Thông Tông từng phát động công kích Hiên Viên Kiếm Phái rất nhiều lần, cho tới bây giờ vẫn chưa chịu thôi. Năm xưa bọn chúng từng tiêu diệt lĩnh thứ 6 của Hiên Viên Kiếm Phái là Linh Lung Lĩnh, đây là nỗi nhục lớn nhất của Hiên Viên Kiếm Phái. Hồng Thiên Miểu năm xưa từng tới Hiên Viên Kiếm Phái làm nội gián lúc mình mới gia nhập Hiên Viên Kiếm Phái, Ngũ Đạo Phúc Thông ở Nguyên Châu hại chết vô số dân lành vô tội, cũng là do bọn chúng làm ra. Phải giết sạch bọn chúng mới là chính đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net